Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 289, giấy niêm phong. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ phía trước không có phân phó, cũng không có bất luận cái gì ám chỉ, cho nên con liền cùng mấy cái tổng giám đều không có động. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là bọn họ cũng đều đã nhìn ra, Hạ Thiên Kỳ công kích gần chỉ là thử, rốt cuộc quỷ võng làm quỷ khí biến thành công kích, mặc dù là dùng làm trói buộc, đều thực so dễ dàng sẽ bị phá vỡ. Quỷ võng trong khoảnh khắc bao phủ mà xuống, Hạ Thiên Kỳ híp mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt cùng với trung niên nam nhân phản ứng. Nam nhân có vẻ phi thường kinh hoàng, đến nỗi Lãnh Nguyệt ở hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn kia từ phía trên rơi xuống quỷ võng, chính là không chờ quỷ võng rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đám người liền cảm giác trong tầm mắt một trận lay động. Trở lại lần nữa khôi phục lại thời điểm, Lãnh Nguyệt cùng trung niên nam nhân đã là đi vào trong phòng bếp. Con liền cùng mấy cái tổng giám thấy thế, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Lâu đài cổ quỷ vực tuy rằng đang ở tiêu tán, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Ở quỷ vực chung, giống quỷ võng loại này không có gì thực chất tính công kích, tự nhiên có thể dễ dàng bị hóa giải. So với con linh đám người theo lý thường hẳn là, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc vô cùng khiếp sợ, bởi vì Lãnh Nguyệt cùng cái kia trung niên nam nhân cũng không phải dựa trốn tránh, cũng là công kích tránh đi hắn quỷ võng, mà là lợi dụng bao trùm ở lâu đài cổ thượng quỷ vực. Như vậy liền xuất hiện một vấn đề, bao trùm ở lâu đài cổ thượng quỷ vực, bọn họ vì cái gì có thể thao tác, nếu này lâu đài cổ bản thân chính là quỷ thần tàn chi phong ấn. Như vậy ngoại giới quỷ vực liền không thể nghi ngờ là thần phong ấn. Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt cùng cái kia trung niên nam nhân là thần sao? Kết quả này hiển nhiên là không có khả năng. Mặt khác ở hắn xem ra, Lãnh Nguyệt hình như là bị thứ gì cấp phụ thân, mà giải quyết chuyện này trọng điểm, có lẽ liền ở cái kia phụ thân hắn đồ vật thượng. Cái kia đồ vật hẳn là không phải giấu ở lâu đài cổ quỷ hoàng, mà là một cái khác quỷ đồ vật. Hơn nữa hắn ở phụ thân đến Lãnh Nguyệt trên người sau, còn cùng nguyên bản là ảo giác trung niên vợ chồng tiếp tục sinh hoạt. Này cũng làm hắn có một cái lớn mật suy đoán. Phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật, chính là hấp dẫn Lãnh Nguyệt tiến đến nơi này căn nguyên. Hiện tại bọn họ vào được nơi này, đối phương nhìn dáng vẻ cũng không có tưởng công kích bọn họ ý tứ. Hắn trong lòng cũng thực hoài nghi, cái kia đồ vật rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính. Con liền, ngươi có thể lựa chọn lưu tại nơi này, cũng có thể lựa chọn mang lên bọn họ đuổi bắt Francis. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía con liền, cho hắn để lại một đạo lựa chọn để con Linh nghe xong có chút không rõ Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Rốt cuộc trong phòng như vậy quỷ dị, nếu đổi làm hắn là Hạ Thiên Kỳ, khẳng định sẽ làm bọn họ đối trong phòng vài người phát động công kích. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có chút thái độ khác thường, nghe ý tứ đảo như là không hy vọng trong phòng này còn có những người khác ở, có hắn một cái là đủ rồi. Con Linh không xác định đây là không phải Hạ Thiên Kỳ ở thử hắn, vì thế hắn trực tiếp trả lời nói, lấy ta đối Francis hiểu biết, hắn nhất định đang đợi này lâu đài cổ phong ấn biến mất, do đó đi tranh thủ dung hợp quỷ thần tàn chi, sau đó ở tiếp tục đánh ta cái này thần tử chủ ý, phải không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, có chút tự mình trêu chọc nói, ân, Francis là một cái rất có dã tâm, cũng thực dám đua người, cho nên ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ. Con Lin khẳng định gật gật đầu. Mà đối với Francis, hắn trong lòng kỳ thật cũng chan tràn đầy oán niệm. Mà đi nếu không phải Francis mọi cách mơ ước nơi này quỷ thần tàn chi, xảo lưỡi lệnh sắc thuyết phục hắn lưu lại, hắn cũng không thể rơi xuống linh tù kết cục này. Kết quả là còn không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Lãnh Nguyệt cùng trung niên vợ chồng ở trong phòng bếp đãi một lát sau, liền bưng một mâm bàn thức ăn từ bên trong đi ra, sau đó lần lượt đặt ở trên bàn cơm. Ni lão bà lấy hai bình rượu ngon. Trong nhà này tới khách nhân, nam nhân đối nữ nhân phân phó một câu. Nữ nhân tắc bước nhanh đi vào phòng ngủ, không biết từ nơi nào tìm ra hai bình rượu vang đỏ. Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Hai người ánh mắt đều thực sắc bén, phảng phất một lời không hợp liền sẽ xốc cái bàn đánh lên tới giống nhau. Đối phương là người hay quỷ, có phải hay không ảo giác đều còn không biết. Mặc dù trên bàn bãi chính là sơn chân hải vị, con Linh đám người cũng khẳng định ăn không vô, càng đừng nói không dám ăn. Bọn họ sớm chút năm tham dự sự kiện thời điểm, cũng không phải không trong người hãm ảo cảnh hạ, ăn qua một ít chết lão thử, thi khối ngụy trang thành sơn chân hải vị. Hiện tại có đôi khi hồi tưởng lên, đều còn một trận buồn nôn. Trong nhà không có gì tốt đồ ăn, đại gia không cần để ý, nam nhân là một nhà chi chủ. Ngồi đối diện ở trên sofa, vẫn không chịu lại đây ngồi xuống, mọi người mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ngươi còn sống sao? Có ý tứ gì? Nam nhân có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, không có gì lại hỏi. Nhà ngươi có mấy cái hài tử? Nhà ta có hai đứa nhỏ, một cái hảo hài tử, một cái hư hài tử, nam nhân theo bản năng nói. Kết quả hắn vừa mới nói xong, ngồi ở hắn đối diện Lãnh Nguyệt liền đột nhiên từ ghế trên đứng lên, sau đó bắt lấy hắn đầu, bạo lực ấn ở trên bàn. Ngay sau đó, nam nhân liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, nguyên bản còn có chút đần độn nữ nhân tắc cũng hoảng sợ kêu to lên. Đối với Lãnh Nguyệt cầu xin nói, ngươi đã giết ngươi ba ba, chẳng lẽ còn muốn giết mụ mụ sao? Ngươi xem ngươi đệ đệ nhiều ngoan, ngươi đệ đệ câm miệng. Lãnh Nguyệt lúc này vung tay lên, nữ nhân liền cũng biến thành một đoàn huyễn sương mù, giống nam nhân giống nhau biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ vài người ân tĩnh nhìn này hết thảy, mặc dù đối với Lãnh Nguyệt tình huống cũng không cảm kích. Con Linh đám người thông qua mới vừa rồi một màn cũng đều nhiều ít đoán được một chút sự tình. Đôi vợ chồng này tổng cộng sinh hai đứa nhỏ, một cái hài tử thực nghe lời, mà một cái khác hài tử ở bọn họ trong mắt tắc một chút cũng không nghe lời nói. Hơn nữa cái này không nghe lời hài tử càng là đem cha mẹ hắn đều cấp giết chết. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt như vậy suy đoán, kỳ thật này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Một cái hài tử sao có thể đem hai cái đại nhân giết chết? Nếu hắn thực sự có như vậy lực lượng cường đại, vì cái gì Lãnh Nguyệt còn sẽ tồn tại? Mà lúc sau hắn lại như thế nào sẽ đến này tử vong thí luyện tràng? Như thế nào bị nhốt tại đây lâu đài cổ đâu? Trước nay liền không có cái gì đệ đệ, trước nay liền đều chỉ là ta một người. Lãnh Nguyệt cúi đầu đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này đi phía trước một bước, lần thứ hai tiến vào ác quỷ trạng thái, tản ra huyết khí quỷ binh bị hắn nắm chặt ở trong tay. Hắn vốn định thông qua kia đối vợ chồng được biết đến một chút sự tình. Nhưng hiện tại xem ra đã không cái này tất yếu. Phụ thân ở Lãnh Nguyệt trên người đồ vật. U đọc sách www.kansu.com chính là cởi bỏ Lãnh Nguyệt toàn bộ bí ẩn mấu chốt. Ta là ai? Ta là người này ca ca. Một cái bị vứt bỏ linh hồn. Không có hắn, ta liền không khả năng rời đi nơi này. Đương nhiên, các ngươi cũng vô pháp rời đi. Cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ ta, ngươi là giấy niêm phong. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Giấy niêm phong liền cùng trận pháp mắt trận giống nhau. Chế tác phong ấn cũng yêu cầu giấy niêm phong. Cái này giấy niêm phong có thể là bất luận cái gì sự vật. Hiển nhiên, cái này được xưng Lãnh Nguyệt ca ca đồ vật. Chính là này quỷ thần phong ấn giấy niêm phong. Không phải chính hắn nguyện ý tới chỗ này, mà là thần tướng hắn chộp tới, làm giấy niêm phong, tính cả quỷ thần tàn chi cùng nhau phong ấn tại nơi này. Như vậy, xem ra, này lâu đài cổ quả nhiên là quỷ thần tàn chi phong ấn nơi. 8. Hết chương.